Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 288, đánh một trận thắng lớn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiểu Gen Gen tặng đậu hoàng hôn đã hết. Hoàng gia mục trường vậy dần dần yên tĩnh lại, mọi người nhất định là đuổi không trở về Trường An, cho nên chỉ có thể tạm thời ở chỗ này ở một đêm. Cùng ngày mai trở về nữa, hoàng gia mục trường gian phòng không nhiều, cho nên rất nhiều người cũng chỉ có thể ở bên ngoài chờ lều vải bông tới dùng. Tần Thiên hôm nay mặc dù xuất tẫn ngọn gió, nhưng cũng không có tư cách vào ở hoàng gia mục trường hành cung trong. Vậy dưới tình huống, hành cung chỉ có thể do người hoàng thất mới có thể cư trú. Bất quá tuy là như vậy, Tần Thiên bọn họ cũng không cảm giác được có cái gì. Tới một cái, đã là trọng xuân sẽ hết thế giới. Thời tiết càng ấm đứng lên. Còn nữa chính là mọi người ở hoàng gia mục trường hạ trại. Vậy thì tương đương với không có giới nghiêm. Ngồi quây quần một chỗ nói chuyện phiếm uống rượu. Vậy là không tệ. Tần Thiên lều vải dựng tốt. Sau đó, Lô Hoa Nương và Đường Dung hai người liền tiến vào. Tướng công, người ngày hôm nay thật đúng là thật lợi hại, đem tất cả người khiêu chiến đều đánh bại à, người làm sao cứ như vậy lợi hại. Đường Dung ôm Tần Thiên cánh tay cũng không muốn xòe ra. Không có biện pháp, nàng thật là quá thích. Lô Hoa Nương ở bên cạnh, muốn biểu hiện hôn thân mật một chút. Có thể Đường Dung ở đây, nàng vậy chỉ có thể nhịn. Tướng công, ngươi làm sao biết nhiều như vậy? Trước kia làm sao liền không gặp ngươi lộ ra qua những thứ này? Trước kia là không cần, bây giờ bị ép không biết làm sao, cũng chỉ có thể cùng những người này so một chút. Tần Thiên nói rất hay, giống như mình rất hủy khuất tựa như. Lô Hoa Nương các người vậy cũng gật đầu nói phải, cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Bất quá Tần Thiên trong lòng nhưng là có ngoài ra một phen dự định. Thôn Tần gia con em bây giờ đã bắt đầu đi học. Bất quá bọn họ cách học có chút thành còn sớm. Như vậy thôn Tần gia muốn trở thành một cái gia tộc lớn, trừ phát triển kinh tế ra, còn nữa chính là đem danh tiếng cho đánh. Loại chuyện này tự nhiên trước phải từ hắn nơi này bắt đầu. Hôm nay hắn chiến thắng tất cả mọi người, chỉ sợ đại đường thứ nhất tài tử danh hiệu chính là hắn đi. Có cái danh hiệu này ở đây, cũng đủ để chống lên thôn Tần gia danh tiếng. Sau này, chỉ cần thôn Tần gia Lục Tuyết có văn võ nhân tài ra vào quan trường, như vậy người nào muốn động hắn thôn Tần gia, thì nhất định phải cân nhắc một chút. Bất quá cái mục đích này khó mà nói lối ra thôi. Ba người ở chỗ này vừa nói, bất quá rất nhanh Tần Thiên và Đường Dung liền ý thức được một cái vấn đề. Tối nay làm sao ngủ? Bọn họ ba người chỉ có một lều vải. Chẳng lẽ mền lớn cùng đáp? Đường Dung hiển nhiên là không đồng ý. Cho nên ở bọn họ rảnh rỗi như vậy trò chuyện lúc này, Đường Dung liền trừng mắt một cái Tần Thiên. Ý tứ để cho chính hắn tìm địa phương thiếp đi. Tối hôm nay nàng và Lô Hoa Nương ngủ lều vải. Rõ ràng Đường Dung ý nghĩa sau đó, Tần Thiên cũng chỉ có thể đắng cười đáp ứng. Các người hai người trò chuyện, ta đi ra ngoài một chút. Tần Thiên tìm một cái cớ đi ra ngoài, mà hắn mới vừa đi ra lều vải, liền thấy mấy người hướng hắn đi tới. Mấy người này đều là ngày hôm nay cùng hắn tỉ thí người. Tần công tử, Tần Thiên hướng bọn họ hơi chắp tay, nói, chư vị có chuyện gì không? Ngày hôm nay đánh một trận, chúng ta đối với Tần công tử mới học bội phục, có thể nói là phục sát đất. Đêm dài từ từ, chúng ta vậy không ngủ được, cho nên tới tìm Tần công tử trò chuyện một chút. Tần Thiên đang giàu không có biện pháp đuổi nhàm, chán ban đêm, gặp bọn họ như vậy, nhất thời mừng rỡ đứng lên, nói, vậy thì thật là không thể tốt hơn nữa. Chúng ta đi bên đó như thế nào? Được. Bọn họ rất nhanh đi tới một đống lửa cạnh. Ở bốn phía sau khi ngồi xuống, thì có một người hỏi, Tần công tử, chúng ta nói chút gì tốt đây? Không bằng trò chuyện điểm thi từ ca phú như thế nào? Một người lập tức góp vui đạo, thi từ ca phú có cái gì tốt trò chuyện? Chúng ta trò chuyện điểm những thứ khác đi. Nghe Tần công tử sở trường viết câu chuyện, đặc biệt là cái loại đó quỷ câu chuyện, không bằng cùng chúng ta nói mấy cái như thế nào? Bọn họ nói liêu trai, Tần Thiên gặp bọn họ lại muốn nghe quỷ câu chuyện, không khỏi được có chút bội phục bọn họ. Như vậy ban đêm, trò chuyện quỷ câu chuyện có chút dọa người chứ? Cái này có gì dọa người? Chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ quỷ sao? Đã như vậy, vậy thì nói mấy cái cũng không sao. Vừa nói, Tần Thiên liền tìm mấy cái liêu trai câu chuyện mà nói. Ban đầu, bọn họ những người này đổ cũng không phát giác được có cái gì. Bất quá nói, câu chuyện liền có chút dọa người. Dẫu sao dính líu tới quỷ mà. Tần Thiên lại nói sống động, cho tới nói đến nửa đường. Mấy người kia sắc mặt cũng xanh mét. Ai nha, ta nhớ được ta còn có việc. Mấy người các ngươi nghe Tần công tử nói đi. Ta cáo từ trước. Ai nha, ta thật giống như cũng có chuyện. Cáo từ. Phiến khắc thời gian, mới vừa rồi vây quanh một đống người rất đi mau hết sạch. Củi đốt phát ra tí tách tiếng vang. Tần Thiên nâng hạ trông mong đống lửa. Thật là không có tiết tháo một đám người à. Rõ ràng là các người để cho ta nói có được hay không. Bây giờ nhưng lại sợ không dám nghe. Lầm bầm lầu bầu vừa nói. Mà ngay tại lúc này, một hồi gió mát đột nhiên thổi tới. Tần Thiên không nhịn được run lập cập. Nhớ tới mình mới vừa rồi nói quỷ câu chuyện. Tần Thiên mình cũng có chút sợ hãi đứng lên. Hướng bốn phía nhìn một cái. Những người khác trên căn bản cũng lục tục đi về nghỉ ngơi. Toàn bộ hoàng gia mục trường, thật giống như chỉ còn lại hắn một người ở bên ngoài. Tần Thiên càng lại sợ, cuối cùng cắn răng một cái, hung ác, hướng mình lều vải vọt tới. Hoàng gia mục trường tỉ thí rốt cuộc chấm dứt ở đây. Trở lại thành Trường An sau đó, mọi người liền ai cũng bận rộn đi. Có người bắt đầu phổ biến rộng rãi đường số. Có người tiếp tục phổ biến rộng rãi Tam Tự Kinh cùng vỡ lòng độc vật. Tần Thiên nơi này, vậy rất nhanh đem Bách Gia Họ tình huống cho viết ra. Dĩ nhiên, Bách Gia Họ cùng truyền lưu cái đó Bách Gia Họ là không sai biệt lắm. Chỉ bất quá đem Triệu xếp về sau, đem Lý bỏ vào vị thứ nhất. Tần Thiên cũng không phải là cái loại đó đầu óc chết người. Gặp chuyện thời điểm tự nhiên muốn nhận định tình hình. Họ Hoàng hắn làm sao dám xếp ở phía sau. Bách Gia Họ sau khi ra ngoài, mặc dù đưa tới không ít nghị luận, nhưng mọi người nhận thua cuộc, vậy liền không dám nói gì. Thêm nữa nói, Tần Thiên họ Tần cũng không có xếp trước mặt. Bọn họ còn có cái gì dễ nói. Bất quá Bách Gia Họ sau đó, Tần Thiên ngược lại so với trước kia càng thêm điệu thấp một ít. Mỗi ngày trừ đi kinh Triệu phủ làm việc bên ngoài, còn nữa chính là ở trong phủ chăm sóc chút hoa hoa thảo thảo. Viết một chút thi từ ca phú gì, những thứ khác náo động sự việc, ngược lại không từng làm, càng không có cầm mình thắng tất cả mọi người sự việc trắng trợn tuyên truyền. Tần Thiên rất rõ ràng, một người quá mức chói mắt, có lúc cũng không chuyện tốt. Một người phải được nổi quang vinh, cũng phải chịu được cô quạnh mới được. Mà đang ở cuối xuân thời tiết, lúc này Khánh Châu bên kia truyền tới tin tức. Lý Thế Dân cùng Tần Thúc Bảo các người hội hợp sau đó, ở thành Khánh Châu bên ngoài cùng dân tộc Thổ Dục Hồn đánh một trận chiến. Hơn nữa trận đánh này còn đánh thắng. Tin tức này truyền tới sau đó, để cho kinh thành người dân và quan viên quả thực hưng phấn một cái. Bất quá, bởi vì là trận chiến này đại đường sát phạt dũng mãnh, đem dân tộc Thổ Dục Hồn hoàn toàn dọa sợ. Cho tới dân tộc Thổ Dục Hồn binh mã trốn vào thành Khánh Châu không chịu đi ra. Dân tộc Thổ Dục Hồn không ra thành tác chiến, quân đường binh lực không nhiều đủ, Công Thành rõ ràng không chiếm ưu thế. Hai bên không khỏi được vậy liền tiến vào cục diện giằng co. Tần Thiên nghe được những tin tức này sau đó, mơ hồ có chút bất an. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu nghe https://tiuyencv.com/tiin-noi-nguyen-noi-tiu-noi-ngao- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.